Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, mật thám. Cái này một dạ chi hậu, Mộ Kiếm Ly cùng Trúc Thần Giao có chút xoay ngược lại mùi vị. Vốn là luôn muốn bảy muốn tám Trúc Thần Giao. Hôm nay mỗi lúc trời tối đều chạy đến Thiên Hương Lâu cùng Tiết Mục Nị dính cùng một chỗ. Ngược lại là vốn là không thèm để ý người khác ánh mắt Mộ Kiếm Ly. Hôm nay nhìn xem Trúc Thần Giao luôn né tránh, sau đó không lay chuyển được Tiết Mục dỗ ngon dỗ ngọt. Lại bại đi vào, mỗi đêm cùng chính đạo hai cái tuyệt mỹ tiên tử trung độ. Đem bà song tu khẩu quyết truyền cho các nàng về sau. Hào hứng thượng cấp song tu đến bình minh, không buồn ngủ cũng không mệt mỏi. Ngược lại tinh thần sáng láng, ba người tu vi cũng đều ổn định tăng trưởng. Loại ngày này Tiết Mục trôi qua vui đến quên cả trời đất. Hai cái tiên tử cũng chậm chậm biến thành không nói chuyện không nói khuê mật. Có thể không khuê mật nha. Vài ngày xuống song phương không có gì chưa làm qua. Còn phối hợp rất ăn ý nì. Thú vị chính là ba người dưới mắt có lẽ hay là đồng sự. Mỗi ngày sáng sớm tựu cùng đi, đi làm. Ngồi ở vô cữu tự luận võ lôi đài trong hội trường. Quan sát luận võ, Mộ Kiếm Ly cùng Trúc Thần Giao là có chức trách tại. Kỳ thật sau lưng các nàng cũng đều liên lạc cảm giác cùng nhà mình tông môn vũ đạo có trình độ nhất. Định hợp phách dự thi các võ giả. Có chút là thu nạp bọn hắn tông môn với tư cách phụ thuộc. Có chút đơn giản trực tiếp nhận lời bọn hắn gia nhập Vấn Kiếm Tông Thất Huyền Cốc trở thành nội môn. Đệ tử, luận võ trước vài tên, tám tông cũng mặc kệ hắn tu hành cùng phe mình rốt cuộc hợp không hợp đập. Đều là hội duỗi ra cành ô liu, lẽ thường mà nói đương làm giới chủ sự phương càng có ưu thế. Vị kia Sở Thiên Minh gần đây đều bị Nguyên Trung lôi kéo vô số lần. Chỉ là rất đáng tiếc, một cái nhiệt tình yêu thăm dò tràn đầy lòng hiếu kỳ thiếu niên. Làm sao có thể đi theo ngươi làm hòa thượng? Tương đối mà nói, loại này cướp người cũng tương đối khiêm tốn. Chính đạo tám tông đều rất mang theo cao cao tại thượng khí phái. Lại là thiên tài, tám tông cũng thấy nhiều hơn. Rất có, khả quan ngươi là vinh hạnh của ngươi, ý tứ hàm xúc. Mà ngay cả Mộ Kiếm Ly Ngọc Lân bực này tâm tính cũng khó khăn miễn có chút thái độ như vậy. Dù sao nhà mình kiêu ngạo còn tại đó, giao xem trọng thấp khó tránh khỏi. Cái này cũng tự nhiên không tồn tại cướp người đoạt đắc đầu rơi máu chảy không khí. Cho nên tám tông tại phía trên này tuy có cạnh tranh, cũng không trở thành làm cho mặt đỏ. Mà trong đó càng nhiều là thân mình chính là bọn họ phụ thuộc tông môn tại dự thi. Đều tự có thể chiếm cứ như thế nào thứ tự. Cũng là chính đạo tám tông tranh đấu gay gắt giác đấu sân thể hiện. Quan hệ đến tất cả ra mặt địa vị. Cho nên Tiết Mục có thể không quan tâm chuyện này. Mộ Kiếm Ly cùng Trúc Thần Giao đều không được. Các nàng quan sát luận võ. Còn phải cho mình người làm chỉ điểm. Không đoạt phe mình thanh danh. Tóm lại đây cũng là thiên hạ luận võ đối với chính đạo tám tông mấu chốt tính ý nghĩa. Trải qua mấy năm một lần luân hồi, như vậy phụ thuộc mạng lưới không ngừng khuếch trương, tám tông thế lực thì cắm rễ lan tràn cả thần châu. Đừng tưởng rằng Thất Huyền Cốc tựu cái cốc, Vô Cứu tự tựu cái tự, ban đầu ở Hồng Hà tiểu trấn kiến thức. Tiết Mục cũng biết Thất Huyền Cốc phía dưới rậm rạp chằng chịt có bao nhiêu tầng cấp phụ thuộc. Khổng lồ cỡ nào mạng lưới, mà đây chẳng qua là chứng kiến một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Có thể thấy được Cơ Thanh Nguyên muốn chèn ép chính đạo tám tông, lại để cho triều đình thống trị lực bao trùm trên của hắn. Đây là cỡ nào gian nan? Những ngày này Thiên Hương Lâu sinh ý đi vào ổn định. Lục phiến môn nhật báo kế hoạch đang tại quy hoạch ở bên trong. Tiết Mục không có chuyện gì khác tình. Thì mỗi ngày cùng hai cái muội tử cao thấp lớp. Thời gian quy luật mà lại vui vẻ hòa thuận. Đã lên lớp, cũng tự nhiên nên vì chính mình đại biểu lục phiến môn chức trách cân nhắc một chút. Cho nên mấy ngày nay vi phu là của các ngươi cạnh tranh địch thủ. Chớ có trách ta với các ngươi cướp người. Công tử cái này lời nói được. Ngươi là ai vi phu? Hạ hầu địch đấy sao? Đây là Trúc Thần Giao nói. Ngươi, điểm này tu hành còn không có người dự thi cao. Chú ý người khác muốn ngươi chỉ điểm thủ đoạn. Xuống đài không được. Đây là Mộ Kiếm Ly nói. Không đợi người dự thi lại để cho hắn xuống đài không được. Nhà mình hai cái muội tử lời nói cũng đã lại để cho Tiết Mục rất xuống đài không được. Tiết Mục tức giận phất tay áo đi tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Các ngươi chờ, Sở Thiên Minh chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Dài đến gần tháng luận võ quá trình, các loại khảo nghiệm, các loại địch thủ, một đường đánh rớt xuống đến. Thân mình chính là một vũ đạo tăng lên quá trình. Tháng này đến hắn tu hành lại có bổ ích. Tuy nhiên rất là hưởng thụ cái này tăng lên. Nhưng Sở Thiên Minh cũng đã lược hơi có chút cảm thấy không thú vị. Tính cách cho phép, hắn yêu thích có lẽ hay là thăm dò. Tiếng bước chân truyền đến. Ở trước mặt hắn đứng nghiêm. Sở Thiên Minh mở to mắt. Nhìn thấy Tiết Mục khuôn mặt tươi cười. Ếch. Tiết tổng quản ngài khỏe chứ? Có gì chỉ giáo, ưa thích phá án ư? Ách, ta ý định đề nghị tổng bộ đầu thiết trí mật thám tư. Cầm lông gà, a hát, cầm lục phiến môn mật bài. Không làm việc đúng giờ. Mật, mặc kệ thể chế trong la ở phía trong lắm điều. Thiên hạ du lịch, địa phương nào đều có thể đi. Cái gì nhàn sự đều có thể quản. Cái gì chuyện lạ đều có thể dò xét. Cái gì tuyệt mật hồ sơ tùy ý tìm đọc. Đối với tổng bộ đầu bản thân phụ trách, người có hứng thú để làm người thứ nhất mật thám ư? Sở Thiên Minh trong nội tâm đại động. Cần đối với Tinh Nguyệt Tông phụ trách ư? Không cần. Đương nhiên nếu như Tinh Nguyệt Tông gặp chuyện, ta sẽ hy vọng ngươi cho ta vài phần mặt mũi. Ngươi vốn sẽ cho đúng hay không? Sở Thiên Minh nở nụ cười. Đúng. Tiết Mục trở lại chủ tịch đài, tuyên bố, không có ý tứ, Sở Thiên Minh là người của ta. Nguyệt Trung, Mộ Kiếm Ly cùng Trúc Thần Giao liếc nhau, xì xào bàn tán, hắn đi một thời gian cạn chén trà không có, nửa chén nhỏ. Ta làm sao lại không tin đâu rồi, người của hắn ý tứ sẽ không phải là song tu, có thể đấy sao, nghe nói triều đình vương công có. Tốt đạo này người, ngoặc kép chấm chấm, hắn dám ta đem hắn cắn đứt, ngay Mộ Kiếm Ly cùng Trúc Thần Giao cũng là bất khả tư nghị. Người khác tựu toàn bộ mộng, cái này Sở Thiên Minh mở miệng ngậm miệng chính là một câu, cảm tạ để mắt. Nhưng Bình Minh không muốn được tông môn quy củ trói buộc. Tính tình này sắp tới tất cả mọi người thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Mỗi người đều chạm qua một cái mũi xám. Như thế nào Tiết Mục mấy câu tựu bãi bình muốn nói quy củ trói buộc. Thiên hạ còn có tông môn so qua được lục phiến môn thể chế khôi hài. Lại nói tiếp Tiết Mục vì lục phiến môn thu hoạch thì một cái Sở Thiên Minh. Một hai cái thiên tài đối với thế lực không ảnh hưởng toàn cục. Chủ yếu là cái này thoải mái tư thái làm cho người ta chịu không được. Vấp phải chắc trở vô số lần Nguyên Trung lại càng tức giận đến ngực đau. Thiên hạ này luận võ vì hắn xử lý Nguyên Trung nhìn xem bên sân các phóng viên. Bỗng nhiên tự bốc lên ý nghĩ này. Thiếu chút nữa muốn nhấc lên bàn. Kỳ thật cái gọi là mật thám tư. Lục phiến môn vốn thì có. Cũng có phần ra hồn. Dù thế nào mật thám cũng khó có thể du ly ở thể chế bên ngoài. Tiết Mục cho Sở Thiên Minh hứa hẹn chỉ là không tưởng lừa dối. Nhưng là ý kiến của hắn vài ngày trước cũng đã thông qua chu bộ đầu phát hướng Hạ Hầu Địch rồi. Tin tưởng Hạ Hầu Địch sẽ minh bạch ý của hắn. Dù sao lục phiến môn là thuộc về triều đình. Hạ Hầu Địch là triều đình bổ nhiệm. Lựa chọn nàng như vậy cái tư sinh công chúa. Cũng là cơ thanh nguyên muốn đem bả lục phiến môn triệt để trưởng nắm ở trong tay cách. Nói cách khác, lục phiến môn không phải Hạ Hầu Địch, nàng chỉ có quyền quản lý, đối mặt cùng loại lần này hạ độc sự kiện, nàng không có một người nào, không có một cái nào có thể thoát ly triều đình ảnh hưởng, có thể tin cậy điều tra lực lượng. Tiết Mục biết rõ, Hạ Hầu Địch nhất định sẽ muốn nếu như vậy chỉ thuộc tại bí mật của mình lực lượng, không bị bất luận cái gì cản tay. Chỉ cần Hạ Hầu Địch muốn, việc này có thể thành, mà chính mình xuôi nam nên vì Hạ Hầu Địch cân nhắc sự tình, cũng triệt để làm chấm dứt. Sau này cho dù thật sự là địch, cũng không thẹn với lương tâm. Kinh sư, Lục Phiến Môn. Hạ Hầu Địch nhìn xem Chu Bộ Đầu về làm nhật báo đề án thư tín, lại nhìn xem Tiết Mục phụ thượng về thành lập mật thám mật tín. Thật lâu trầm mặc, thật lâu về sau, nàng triệu Lai Tiểu Ngài, không dùng tại Lục Phiến Môn cẩn thận từng ly từng tí làm văn chức rồi. Ngài đa chủ, Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, chắc hẳn ngươi nhận được qua chỉ lệnh. Tinh Nguyệt Tông kinh sư phóng viên Trạm đang tại chuẩn bị. Ngươi hảo hảo đi phụ trách. Tinh Nguyệt Tông phóng viên Trạm bổn tọa bao phủ, xem như bán chính thức tính chất. Ngươi đem giấy bút nhét vào hoàng tử miệng cũng có thể. Kinh sư nhật báo khung, mong rằng đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ phát triển. Tiểu Ngải nháy mắt con ngươi. Tổng bộ đầu, ngươi. Hạ Hầu Địch than khẽ. Bởi vì ta lừa gạt chút ít tính tình, Tiết Mục bôn ba ngàn dặm, làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta còn có cái gì có thể nói, chỉ mong nhật nguyệt không rời, ta và ngươi hai nhà vĩnh là minh tốt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.